Đây là sự tình kẻ ngốc đều biết, chuẩn bị xe. Ta muốn suốt đêm tiến đến hội gặp Úy công tử, đệ Ngũ Khinh Nhu gầm lên một tiếng, Úy công tử khẳng định biết thân phận người này. Chỉ cần biết là ai, sau đó lại có thể tìm được người mà nói, nói không chứng còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Dù sao, dược lực đã toàn bộ rút ra rồi, căn bản không cần lại lấy ra một lần nữa, đệ Ngũ Khinh Nhu vội vàng mà đi. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đạp lôi kéo đầu đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trên mặt đối phương biểu tình khóc không ra nước mắt. Một lần này, đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ là khiên trách một câu, lại cũng không có nói gì, nhưng chỉ như thế, hai người mới càng thêm biết, nếu là đệ Ngũ Khinh Nhu đố ập xuống đem hai người mình mắng một trận mà nói, sự tình còn có thể có đường sống xoay quanh, nhưng mà bây giờ một câu cũng không nói. Trong lòng bất nàng đối với bọn họ có thể nói là đã đến cực hạn. Lần này cục diện rối rắm, nên thu thập như thế nào? Cảnh Mộng Hồn lập tức hạ lệnh, cũng căn cứ trí nhớ của mình vẽ ra bức tranh vị dạ công tử này. Sau đó lập tức phân phát xuống, bảo thợ vẽ lập tức phục chế bức tranh, toàn bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Tê lực lượng, đều ở trước tiên động tác hẳn lên. Đây là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thành lập tới nay lần đầu tiên toàn phương vị kiểu lập thể phóng ra, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên là thật tức giận rồi. Ta kháo! Sai lầm này nếu là không thể bù lại trở về, tiền đồ của mọi người có thể lo. Phòng dục trời lại đồ mưa, Cảnh Mộng Hồn vừa mới đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, qua không lâu, đã có người tiến đến báo cáo, hơn nữa lại là một cái tin tức xấu siêu cấp, người nhà Đỗ Thế Tình tất cả đều không thấy rồi, phu nhân, con dâu của Đỗ Thế Tình, tất cả biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh Mộng Hồn phát điên rồi, Đỗ Thế Tình sau khi mất tích ở Thiết Vàng, người nhà hắn liền thành đối tượng theo dõi trọng điểm của đệ Ngũ Khinh Nhu, trẫn dự đoán của đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Diêm Vương tất nhiên còn có thể có chuẩn bị ở sau. Mà hắn sẽ chờ Sở Diêm Vương tới đón người, đến lúc đó mới có thể nhất cử phát động, huống chi con trai con dâu Đỗ Thế Tình đều là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng đệ Ngũ Khinh Nhu trung thành và tận tâm, càng thêm không lo lắng, chỉ cần bên kia dám đến, bên này chính là một đòn trí mạng. Nhưng trong khoảng thời gian này, thành Trung Châu gần như chính là thiên hạ đại loạn, ngay cả đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không quan tâm được chút việc nhỏ này, mà Cảnh Mộng Hồn lại đối với bên kia rất yên tâm, cũng buông lỏng một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng liền mấy ngày thời gian như vậy, vậy mà liền khó hiếu mà biến mất như vậy, biến mất lúc nào. Cảnh Mộng Hồn vỗ cái bàn, giận tím mặt, gần như muốn bóp chết tươi người đến báo cáo, chửi ầm lên nói, lão tử DCM mẹ ruột các ngươi. Đám người theo dõi các ngươi con mẹ nó ăn sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.